Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, âm dương chuyển phát nhanh. 17, người bình thường không được, bình thường quỷ cũng được a. Hắn hiện tại không một chút nào nghĩ có thực lực, hoàn toàn bành trướng không đứng lên. Lão tử nghĩ lẳng lặng, ta muốn nhìn ngươi một chút hạn độ ở nơi nào. Linh Yển, trả đũa còn chưa trả đũa, Linh Yển lựa chọn tha thứ nàng. Dù sao nhân vật phản diện đều là trí trướng, yêu cầu quan tâm của hắn, nếu không hắn hiện tại cũng không lại ở chỗ này. Một ngày nào đó, lão tử sẽ trở mình. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Linh Yển bị đánh hoài nghi nhân sinh. Chờ Minh Thù buông ra hắn, hắn lập tức ẩn đến góc tối cắn răng nghiến lợi băng người thiết lập. Minh Thù vẫy vẫy không tồn tại Lưu Hải, mỉm cười móc điện thoại di động ra. Đại nhân ngươi làm gì vậy? Tiểu Hồng hiện tại mới dám qua tới, lòng vẫn còn sợ hãi. Đại nhân chính là châu bò, liền người nam nhân kia cũng dám đánh. Tố cáo. Tiểu Hồng nghi ngờ. Tố cáo cái gì? Minh Thù cười. Tuyên truyền phong kiến mê tín. Tiểu Hồng, Linh Yển, người một cái quỷ, bản thân liền là phong kiến mê tín. Có ý tố cáo người khác tuyên truyền phong kiến mê tín là ai cho người mặt mũi địa phủ các đại lão? Biết không? Minh Thù tố cáo rất có hiệu quả. Dù sao phía dưới tiểu lâu la không có khả năng biết trên đường những thứ kia ngành đặc biệt. Nghe một chút có người làm những thứ này. Phần phật liền đến rồi. Người ở phía trên không nghĩ tới cảnh sát tới nhanh như vậy. Căn bản không kịp thu thập. Người nam nhân kia cùng mấy người chạy mất. Nhưng là bắt mấy cái. Mà bên trong phòng cảnh tượng để cho người bình thường có chút rụt rè. Jun lập cập lên trên báo. Phía trên lại cho tại thành phố Đông Hoa Tạ Hồi gọi điện thoại. Tạ Hồi đi lên dép láo, ăn mặc đại quân cộc, khiêng kiếm gỗ đào, hùng hục chạy tới, liếc mắt liền thấy đứng ở dưới lầu quang minh chính đại xem trò vui Minh Thù. Hắn khóe miệng giật một cái, làm sao nơi nào đều có thể gặp nàng? Địa phủ công chức đều rảnh rỗi như vậy sao? Ngươi ở nơi này làm gì? Tạ Hồi cạ vào đi. Đừng nói cho ta là ngươi báo cảnh. Minh Thù mỉm cười thừa nhận. Không cần cảm ơn. Sáng tạo xã hội hài hòa. Người quỷ có trách. Tạ Hồi. Thần con mẹ nó người quỷ có trách. Ngươi không gây chuyện chính là xã hội hài hòa. Tạ Hồi nhìn nàng chừng mấy lần. Lại liếc lên cách đó không xa có một đoàn đen thui đồ chơi. Hắn không nhìn ra đó là cái gì. Nhưng khí tức có chút quen thuộc. Như lần trước nhìn thấy người nam nhân kia. Ta trước đi lên xem một chút. Tạ Hồi run run một cái. Khiêng kiếm gỗ đào lên lầu. Trong căn phòng không có thứ khác. Mặt đất vẽ ra một cái bát quái trận. Bát quái trận máu đỏ, nhìn một cái cũng không phải là đứng đắn tài liệu vẽ. Trên vách tường dùng tài liệu giống vậy vẽ ra phù. Nhìn qua không có có bất kỳ trang nghiêm túc trọng. Chỉ có âm trầm quỷ dị. Nghe nói bọn họ mà tới thời điểm. Bát quái này trong trận gian còn để một cô nương. Bất quá bây giờ cô nương này đã bị đưa đi bệnh viện. Tạ Hồi cau mày ở trong phòng quan sát rất lâu. Trên tường những thứ kia phủ phi thường xốc xếch, giống như là ai tiện tay vẽ linh tinh. Hắn chưa từng thấy loại này phù, nhưng thật giống như lại gặp. Tạ Hồi lấy điện thoại di động toàn phương diện ghi âm cái video. Sau đó phát đến thiên sư WeChat bày hỏi thăm. Thiên sư WeChat bày một mực rất náo nhiệt. Tạ Hồi phát video sau. An tĩnh một hồi. Rất nhanh liền có thiên sư đụng tới. Tiểu Tạ A, ngươi cái này lại đi đâu mà chỉnh đồ chơi? Vẽ thứ gì các ngươi thành phố Đông Hoa giả mạo thiên sư cũng không học một chút nghiêm chỉnh gạt. Người, bùa vẽ quỷ đều không phải là như vậy vẽ. Thật là cho tên lường gạt giới mất thể diện. Tạ Hồi oán thầm. Ta nếu là biết cái này cái gì, còn cần phải hỏi các ngươi tên lường gạt học được nghiêm chỉnh. Còn cần phải gạt người sao? Thành phố Đông Hoa lại xảy ra chuyện, gần đây thành phố Đông Hoa làm. Sao lão xảy ra chuyện? Mấy ngày trước ta dòm thành phố Đông Hoa phương hướng âm khí đại thịnh. Còn không nhìn ra cái dĩ nhiên. Đột nhiên liền giải tán. Ta cũng nhìn thấy, còn cố ý đi qua xem qua. Không có phát hiện có chỗ gì dị thường. Thật là quái tai. Địa phủ An Ca không phải là tại thành phố Đông Hoa. Nàng tại, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhìn lấy câu nói sau cùng kia, Tạ Hồi yên lặng đưa tay máy thả lại trong túi. Chuyện này chính là nàng làm ra. Tạ Hồi khiến người khác đừng động căn phòng. Hắn nhanh chóng xuống lầu, muốn tìm Minh Thù hỏi một chút. Dù sao nàng sống được lâu, nhưng là phía dưới chỉ có tới cảnh sát, nơi nào có quỷ gì. Lật bàn, nói đi ngươi liền đi a. Bắt chuyện đều không đánh. Minh Thù mang theo Tô Đồng trở về, cũng không biết Tô Nhu cho nàng uống cái gì, ngủ một đêm mới tỉnh lại. A, sáng sớm thường ngày rít gáo. Tiểu Hồng ôm lấy đầu của nàng mắt trợn trắng. Tô Đồng thở hào hển chào hỏi. Tiểu Hồng tỉ tỉ, sớm. Tiểu Hồng đầu gật một cái. Tô Đồng, không đành lòng nhìn thẳng. Vẫn là An Ca tỉ tỉ đẹp mắt. Sẽ không giải thích được đem đầu cho lột xuống. Minh Thù ngồi ở một bên năm tháng qua tốt ăn điểm tâm. Căn bản không để ý tới bên này một người một quỷ. Ta tại sao lại ở chỗ này? Tô Đồng cái này mới phản ứng được. Chính mình lại ở trong phòng. Tối ngày hôm qua ta thật giống như. Nàng che lấy đầu. Trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Nàng chỉ nhớ rõ mình và Tô Nhu tiến vào karaoke. Có người rót Tô Nhu uống rượu. Tô Nhu nói không thoải mái. Sau đó nàng thì giúp một tay uống. Tiếp lấy nàng ý thức liền mơ hồ. Người thiếu chút nữa bị hại chết. Tiểu Hồng mắt trợn trắng. Người cái đó hảo tỉ tỉ để cho người làm bộ bắt cóc các ngươi. Nếu không phải là đại nhân, người bây giờ không chừng đã chết rồi. Tô Đồng vẻ mặt mờ mịt chuyển thành khiếp sợ lại biến thành. Không thể tin tưởng, làm sao có thể, người bùa hộ mạng vẫn còn chứ? Minh Thù quay đầu lại hỏi một câu. Tô Đồng đưa tay sờ một cái. Bùa hộ mạng không thấy. Tối ngày hôm qua nàng rõ ràng còn sờ qua. Liền đeo trên cổ, tại sao không thấy Tô Đồng trên người tìm một lần, lại đứng ở trên giường run chan. Không có, không có, không thấy, mà lúc này nàng nhìn thấy ngoài cửa sổ có một con thiếu nửa gương mặt quỷ. Đang hướng phòng nàng bên trong theo dõi. Đó là ác độc lại ánh mắt tham lam. Tô Đồng sắc mặt nhất thời trắng nhợt, mấy bước tiến lên đem rèm cửa sổ kéo lên, sau đó lại nhảy lên giường. Có rút ở phía sau Tiểu Hồng. Có quỷ. Hai cái quỷ đều tại phòng ngươi. Ngươi sợ cái gì? Tiểu Hồng ôm lấy đầu của nàng xoay người. Quỷ nhát gan. Các ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Tô Đồng yếu ớt phản bác. Nàng nhìn một cái Tiểu Hồng. Sửa chữa. An Ca tỉ tỉ và bọn họ không giống nhau. Tiểu Hồng nhìn nàng thời điểm cũng có tham lam. Phảng phất muốn đưa nàng hủy đi ăn vào bụng. Có thể có An Ca tại. Tiểu Hồng nhiều lắm là hướng về phía nàng chảy nước miếng. Cái kia bắt tâm quấy nhiễu phổi biệt khuất bộ dáng. Tô Đồng ngược lại không cảm thấy đáng sợ. Ngược lại có vài phần đáng yêu. Ta bùa hộ mạng làm sao sẽ không thấy. Ta nhớ rõ ràng ta mang ở trên người. Tô Đồng chậm chậm, tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Nhất định là bị Tô Nhu cầm đi. Người tỉ tỉ kia có thể không yên lòng. Đại nhân để cho ngươi đề phòng nàng. Ngươi không nghe, đáng đời, tỉ tỉ, đối với ta rất a. Tô Đồng lòng tràn đầy nghi ngờ, nàng làm sao sẽ hại ta? Lòng người khó dò, làm sao ngươi biết nàng sau lưng là thế nào nhớ ngươi? Tiểu Hồng khinh thường, người có lúc so với quỷ càng ác độc hơn. Tô Đồng, nàng có chút luống cuống nhìn về phía Minh Thù. Đáng tiếc Minh Thù cùng Tiểu Hồng chung một chiến tuyến, dài một chút tâm đi. Người nếu là chết, ai cho ta làm móng heo? Ừ, người chừng nào thì cho ta làm móng heo Tô Đồng. Tô Đồng xuống giường mở cửa. Nàng hướng trong phòng khách liếc mắt một cái. Không thấy hư hư thực thực quỷ đồ vật. Nàng nhanh chóng chạy đi cách vách gõ cửa. Gõ nửa ngày không người. Tô Đồng mở cửa nhìn một cái. Tô Nhu giường giấy gấp rất tốt. Tô Nhu không ở. Tô mẹ cũng không ở. Bình thường vào lúc này Tô mẹ đều ở nhà. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.